Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 29, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài báo phá án của cô đã được Phi Lý Hải viết một cách khá hấp dẫn lượng người đọc và thế là hội fan của cô được thành lập và tất nhiên điều này cô không biết chết tiệt. Liễu Minh Thanh, cô tưởng cô ít khỏi đây là cô thoát đờ si tôi sao, rồi cô sẽ trở lại bàn tay tôi thôi, ha ha ha. Trong căn phòng đồ đạc rơi lung tung, còn người đang gào kia không ai khác chính là Lương Kiệt. 5 năm sau, trên giường lúc này có một cô gái có gương mặt trắng với những sợi tóc bạch kim vương vãi trên. Gương mặt xinh xắn vâng đó, cô ai khác chính là Liễu Minh Thanh. Sau 5 năm qua cô, đã là một ảnh hậu và cũng là thám tử lừng danh. Biệt danh là Kilo, Minh Thanh VK có dạy cô hả? Minh Tịch ở dưới nhà với áo trắng sơ mi và cái quần Âu đặc biệt, cậu đang đeo cái tạp giày rất kiêu màu hồng. Các bạn vì sao thắc mắc là cậu lại đeo tạp giày màu hồng? Cô tại vì cô và cậu cá cực, nếu trong kỳ thi hát nếu cậu thắng cô sẽ phải cho cậu ngủ chung với cô, nếu cậu thua thì cậu phải mặc và dùng những thứ của con gái. Còn cô lúc này thì từ từ đứng dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thì nói. Vẫn còn sớm chán ngủ tiếp. Vậy là mỗi nữ nào đó vừa nói xong thì, Phật, một phát xuống cái đệm yên ả, công hành chính là ngủ tiếp. Sau, 5, 10, 15, 20, trời ơi lâu thế, đợi lâu quá, cậu trực tiếp phi lên phòng của cô, thấy cô vẫn ngủ thì lại gần bế cô lên rồi đi đến chỗ nhà tắm trực tiếp ném cô xuống, và mỗi nam nào đó đã bị cô cho một quyền vào bụng mà kêu lên. Đây là kết cục cho kẻ xấu cây cây cây cây. Cậu thì ôm bụng ra ngoại lăn luôn lên giường nằm ôm bụng, còn cô thì thong thả VSCN. Nhìn cậu đỡ rồi cô nói, đặt chuyến bay chúng ta về Hồng Kông. U cầm đợi đệ cách, lần sau tỉ nhẹ tay tí a, ui đau quá. Nói xong cô và cậu đặt chuyến bay về Hồng Kông. Sau mấy tiếng đồng hồ à, phải nói là sau một ngày rưỡi cô đã về đến Hồng Kông. Fan cô nghe thám tử tài ba và cũng là ảnh hậu nổi tiếng ở nước Mỹ sâu Tây Ly Vanh đến thì tập trung ở chỗ đáp máy bay đứng hại khổ thân mấy chú bảo vệ ở đó. Trời ở sao mà làm diễn viên với trả diễn trò cứ lúc nào ai đến là người làm bảo vệ như tôi lại khổ hu hu hu. Tất nhiên cái lỗi khổ trong lòng thì mấy ông bảo vệ ở đó cô dám thốt ra rồi. Sau khi cô bước cùng cậu xuống máy bay thì ký giả và phóng viên cả fan của cô nữa bu lại. Wow Kilo em yêu chị. Fan A thưa cô có phải là ảnh hậu nổi tiếng nước Mỹ sâu Tây Ly Vanh cô? Phóng viên A, à, vâng. Cô ngại ngùng trả lời, trời ơi khó xử quá. Trời ơi chị ấy đẹp quá, nè B cậu nhìn anh X cùng chị ấy kìa, nhìn họ giống nhau quá. Fan C U cầm nhìn đẹp đôi thiệt. Fan B cô có phải Kilo thám tử lừng danh cô ạ? Phóng viên C, mọi người bình tĩnh, tôi sẽ mở buổi hội thảo để trả lời tất cả câu hỏi của mọi người và cũng là buổi gặp mặt các fan, giờ thì xin cho chúng tôi đi nhờ. Nói xong cô kéo vali cùng cậu X, sau khi cô X thì cả đám phóng viên lẫn fan của cô thu đờ si một tin sốc dẻo luôn. Mải chạy cô không để ý, ở một góc khuất nào đó có một cô gái khá xinh đứng đó nhìn cô mà không khỏi vui mừng. Cuối cùng chị đã trở về rồi, Minh Thanh em sẽ không để mất đi chị lần nữa đâu. Sau cuộc chạy cuối cùng cũng thấy bác Quyền tài xế của nhà cô đứng đó đợi cậu mỉm cười xách vali hộ cô rồi đến gần bác Quyền nhờ bác xách bỏ vào cốp xe. Trên xe không khí khá im lặng, tỷ nè lần này tỷ trở về liệu có ổn không? Cậu đành phá vỡ không khí im lắng này vậy, để không phải lo tỷ không còn yêu. Họ, nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gương mặt kiên quyết nói. Nghe đờ si câu trả lời ưng ý thì cậu cười như điên trong lòng. O mệt rồi viết đến đây thôi, pp cách chương.